Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1910, chuẩn bị khảo hạch. Tô Nghĩa tùy theo trầm ngâm. Trước mắt, trên người hắn còn có không đến 50 viên thần phẩm linh tinh. Đi một chuyến Thiên Lam Chi Đỉnh, đến một lần đầy đủ. Nhưng là, đằng sau tiếp tục tham gia thiên đạo khảo hạch, khẳng định sẽ còn dùng đến thần phẩm linh tinh. Như vậy, điểm ấy thần phẩm linh tinh rõ ràng không đủ dùng. Tô Nghĩa tự định giá một chút, cuối cùng quyết định trước lộng cú thần phẩm linh tinh. Tại tham gia khảo hạch, phương pháp cũng hết sức đơn giản. Đi dị tộc đại lục vơ vét một phen liền tốt. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, bất luận đi cái kia dị tộc đại lục, đều có thể đi ngang. Không cần lo lắng cái gì. Đằng sau, hắn tìm được La Tuấn Nam. Đơn giản an bài một chút. Lấy trí năng chiến xa mở ra cướp đoạt con đường. Cái mục đích thứ nhất chỗ, vẫn là phi vũ tộc đại lục. Lần trước tại phi vũ tộc đại lục bắt một lần lông cừu. Nhưng khẳng định không có bắt sạch sẽ. Kết quả là, phi vũ tộc đại lục một mảnh kêu rên. Tô Nghĩa không chỉ có đem phi vũ tộc đại lục ở bên trên tất cả linh tinh khoáng sơn quét sạch sành. Xanh, càng là trắng trợn chu diệt một phen. Trong thời gian này, cũng không ít dị tộc cường giả cùng hung thú đến đây ngăn cản. Nhưng kết quả chỉ có một cái. Đều chết tại Tô Nghĩa trong tay. Tại phi vũ tộc đại lục đánh cướp một phen. Tô Nghĩa lại đi hướng đại lục khác. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Một tháng thời gian, Tô Nghĩa đánh cướp 30 dị tộc đại lục, bình quân một ngày một cái. Trong đó, 5 đại siêu cấp chủng tộc, ngoại trừ long tộc bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Bị kiếp nạn này, cái này 4 đại chủng tộc cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Có thể nói là thương cân động cốt, lại cũng không còn trước đó uy phong. Đã theo siêu cấp chủng tộc trong hàng ngũ lui xuống dưới. Trong lúc nhất thời, vạn tộc thần hồn nát thần tính. Nói Tô Nghĩa biến sắc. Tô Nghĩa sát thần danh hào. Cũng theo đó lan truyền nhanh chóng. Các tộc cường giả tất cả đều che giấu. Sợ có một ngày Tô Nghĩa giết đến tận cửa. Mà theo Tô Nghĩa quật khởi. Hùng thú nhất thống vạn tộc cục thế cũng theo đó bị đánh phá. Vạn tộc triệt để đại loạn. Rất nhiều loại tộc đã không đang nghe theo hung thú mệnh lệnh. Dù là mặt ngoài không dám chống lại, vụng trộm lại là lá mặt lá trái. Đạo lý cũng đơn giản. Tô Nghĩa như thế dũng mãnh lại hung tàn. Người hung thú lại không làm gì được người ta. Dựa vào cái gì còn muốn chúng ta nghe ngươi? Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Tô Nghĩa thu hoạch tương đối khá. Thần phẩm linh tinh số lượng đạt đến hơn 300. Là thời điểm tiến về Thiên Lam Chi Đỉnh tiến hành khảo hạch. Tô Nghĩa xuất ra Hạo Thiên Kính, định vị Thiên Lam Chi Đỉnh, tiếp lấy lắp đặt lên 20 viên thần phẩm linh tinh. Chí năng chiến xa hưng phấn mà hỏi, chúng ta đến đón lấy đi đâu cái dị tộc đại lục? Gần vài ngày đến, theo Tô Nghĩa đại sát tứ phương, thực sự quá nghiện, hắn cũng rất hưởng thụ quá trình này. Tô Nghĩa thản nhiên nói, tìm đối thủ lợi hại chơi đùa. Người nào? Chí năng chiến xa rất ngạc nhiên. Hoàng Kim Thái Thản. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hoàng Kim Thái Thản. Hắn nhưng là chí cường giả a. Chí năng chiến xa lấy làm kinh hãi. Bất quá, nghĩ đến Tô Nghĩa cũng tấn thăng chí cường giả. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Chí cường giả bên trong. Ngoại trừ Cổ Bá Thiên cùng Lý Đan Hồng hai cái siêu cấp cường giả. Lại có ai là Tô Nghĩa đối thủ? Hoàng Kim Thái Thản loại này thậm chí cũng không bằng An Định Hiên. Tại Tô Nghĩa mắt bên trong căn bản chính là đệ đệ. Tô Nghĩa muốn giết chết Hoàng Kim Thái Thản. Phải cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản a. Bất quá, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Vô duyên vô cớ, Tô Nghĩa tại sao muốn giết chết Hoàng Kim Thái Thản? Tô Nghĩa, Hoàng Kim Thái Thản đắc tội ngươi rồi. Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Không có, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Chí năng chiến xa càng thêm kỳ quái. Không có đắc tội ngươi. Làm gì muốn giết chết hắn? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.